Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, vạn niên hỏa long quả. Ngươi đã là Trương Phàm, vậy thì đúng rồi, cùng ngươi cùng đi Tô Tiểu Long đã ở trường Trung Quốc cấm địa bỏ mình. Hắn trước khi chết giữ ta tìm tới ngươi, đem những thứ đồ này cho ngươi mang về. Nói xong, Ninh Dương lấy ra 3 cái hộp ngọc. Trước tiên đưa cho Trương Phàm một. Đây là một viên trung đẳng tông vân đan, là Tô Tiểu Long đưa cho ngươi. Còn có 2 cái hộp ngọc này là một ít tu luyện dùng là đan dược. Cho ngươi chuyển giao cho trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên 2 người. Nhớ kỹ, cầm cho bọn họ. Đúng rồi, Tô Tiểu Long còn căn dặn ta nói. Tìm tới ngươi sau. Cho ngươi không muốn lên phía trên đi rồi. Thực lực ngươi quá yếu. A, Trương Phàm khiếp sợ không phải cái kia Tô Tiểu Long bỏ mình. Để hắn chấn động chính là Tô Tiểu Long trước khi chết dĩ nhiên đưa cho chính mình một viên tông vân. Đan, đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Phải biết chính mình nhưng là cùng Tô Tiểu Long căn bản không có bất kỳ giao tình a. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Tô Tiểu Long đã chết, những thứ đồ này đối với hắn tự nhiên không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng lấy ra đưa cho người khác, rõ ràng đạo lý này sau. Trương Phàm vội vã tiếp nhận đồ vật đối với Ninh Dương ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối trợ giúp Tô tiền bối truyền lời, vãn bối ghi nhớ trong lòng, không biết tiền bối quý tính. Ninh Dương khoát tay áo một cái nói rằng. Ngươi không cần nhớ kỹ ta. Nói thật, lần này mục tiêu của ta là trưởng Trung Quốc tầng thứ 6. Có thể ta không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Vì lẽ đó có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi cũng coi như là vận may. Ta tên Hoàng Kiện Long, cùng Tô Huynh là vô cùng tốt bằng hữu. Chỉ là Tô Huynh, ai, đáng tiếc a. Ninh Dương lắc đầu cảm thán một câu. Tựa hồ thật sự có một vị Tô Huynh chết rồi tựa như. Một lúc lâu, Ninh Dương đối với Trương Phàm phất tay một cái. Ta muốn đi tới, chính ngươi bảo trọng. Nói xong, Ninh Dương chạm đích liền tiến vào ngũ trọng thiên truyền tống lối vào. Hắn dám khẳng định, Trương Phàm lấy được tông vân đan sau, sẽ không lại đi đệ ngũ trọng thiên. Tông sư cảnh liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới nơi này vì sao? Không phải là vì tìm tới đột phá chiến vương cơ duyên. Nếu đã có đột phá cơ duyên, hắn khẳng định thì sẽ không đi mạo hiểm. Ninh Dương suy đoán không sai. Hắn mới vừa tiến vào truyền tống môn cửa ải không gian. Trương Phàm rồi rời đi nơi này, tìm một bí mật chỗ trốn lên, chờ đợi trưởng Trung Quốc bí cảnh đóng. Ninh Dương không chút do dự vọt vào truyền tống lối vào. Lập tức lại kéo rất nhiều người. Cho tới rời đi Trương Phàm, căn bản sẽ không có người lưu ý. Vừa tới đệ ngũ trọng thiên, Ninh Dương liền cảm nhận được tuyệt nhiên bất đồng thiên địa nguyên khí. Nơi này nguyên khí nồng nặc lại như có người bố trí hối nguyên đại trận giống như vậy. Hơn nữa Ninh Dương mới vừa lên đến, đã nhìn thấy 2 cây cấp 5 linh dược. Ninh Dương phòng trừng này ở đệ ngũ trọng thiên, cấp 5 linh dược rất bình thường, hiện tại đặt tại ven đường lại cũng không người thái. Người khác không muốn, hắn sẽ không khách khí nhận. Đi rồi 2 ngày, nơi này bảo vật so với tứ trọng thiên phải nhiều quá nhiều. Ninh Dương trong lòng đã đang nghĩ, nếu như đến tầng thứ 6, cái kia bảo vật chẳng phải là càng nhiều. Đồng thời, Ninh Dương nghe nói trưởng Trung Quốc bí cảnh 3 tháng sẽ đóng. Hắn đã lãng phí hơn 1 tháng. Lúc này mới đến đệ ngũ trọng thiên. Mặt sau còn có 4 tầng đây. Hắn phải nắm chặt thời gian. Lại đi rồi 1 ngày. Ninh Dương lần thứ 2 góp nhặt rất nhiều cấp 5 cấp 6 linh dược cùng quặng. Này một làn sóng thu hoạch Ninh Dương rất là thỏa mãn. Có thể tới đến đệ ngũ trọng thiên người cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó Ninh Dương trong tình huống bình thường, chắc là không biết cùng người khác tranh cướp đồ vật. Trừ phi thứ đó Ninh Dương rất vừa ý. lúc này mới ra tay cướp giật. Ngay ở Ninh Dương vẫn còn muốn tìm bảo vật, tìm tầng thứ 6 lối vào thời gian. Bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng. Loại này mùi thơm ngát rất đặc biệt. Chỉ là vừa ngửi, toàn thân đều thoải mái cùng sung sướng cực điểm. Cái cảm giác này thậm chí như hắn chạm đến kiến mộc lúc cảm giác giống như vậy. Là như vậy thoải mái. Hơn nữa thực lực tựa hồ cũng bởi vậy đề cao một tia. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp, thật là tốt đồ vật. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức theo vị thơm tỏa ra địa phương bay qua. Nửa giờ sau, Ninh Dương cũng đã nhìn thấy cái kia phát sinh mùi thơm ngát gì đó rốt cuộc là cái gì. Coi như Ninh Dương có phần mềm hack giúp đỡ, cũng cảm giác mình lòng đang phanh phanh nhảy loạn. Đây là một viên trái cây. Xác thực nói là một viên túc cầu kích thước màu máu trái cây. Vạn niên hỏa long quả. Đây là một viên chân chân chính chính vạn niên hỏa long quả. Tuổi tác vạn năm trở lên hỏa long quả mới có thể biến thành thật sâu đỏ như màu máu. Tuy rằng kiến mộc so với vạn niên hỏa long quả quý giá ngàn vạn lần. Nhưng là kiến mộc trong thời gian ngắn sự giúp đỡ dành cho hắn nhưng sẽ không lớn như vậy. Nhưng là vạn niên hỏa long quả nhưng là trước mắt là có thể có tác dụng lớn gì đó. Là chân chánh bảo bối tốt. Vạn niên hỏa long quả cũng là không đẳng cấp tu luyện bảo vật. Ăn một viên, nó sẽ trên cơ thể người bên trong chuyển hóa thành tiềm lực cùng sức mạnh. Có thể khiến người ta trong thời gian ngắn nhanh chóng thăng cấp. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu để cho hắn Ninh Dương ăn, hắn chắc chắn trong vòng một tháng từ chiến vương tứ trọng đột phá đến khí hải cảnh. Vạn niên hỏa long quả chính là chỗ này sao lợi hại. Cái này vạn niên hỏa long quả sinh trưởng ở một cái trên cành mây. Mà cây này cây mây ở một cái bích thủy trong đàm. Toàn bộ hồ nước đều bởi vì này một viên vạn niên hỏa long quả trở nên sinh động lên. Chu vi còn có vô số sinh động cá tôm thủy quái. Hiển nhiên, nơi này sinh cơ rất là mãnh liệt. Không ngừng có người được vạn niên hỏa long quả vị thơm hấp dẫn lại đây. Trong nháy mắt, này bích thủy đàm chu vi đã đầy ắp người. Rất nhiều người đều muốn xông lên hái được vạn niên hỏa long quả. Nhưng không ai dám xông lên. Ai cũng biết, cái thứ nhất đi tới chính là muốn chết. Chính là Ninh Dương cũng không dám xông lên. Không gì khác, chu vi chiến vương đỉnh cao vô số. Còn có mấy cái khí hải cảnh. Một mình hắn cũng không dám một mình đấu nhiều cường giả như vậy. Ninh Dương thậm chí nhìn thấy Vu Mã Nghiên. Bên cạnh nàng còn có Từ Nguyên Hạo. Cùng với cùng Ninh Dương có giao tình hay thật. Dương Nghi, Tuần Thái ba người. Ninh Dương có chút khổ não. Hắn là muốn giết Vu Mã Nghiên. Nhưng là hay thật mấy người ngay ở Vu Mã Nghiên bên người. Hắn cũng không phải tiện hạ thủ. Bất quá bây giờ quan trọng không phải Vu Mã Nghiên chuyện. Mà là vạn niên hỏa long quả. Bích thủy đàm người chung quanh càng ngày càng sao động. Loại này bầu không khí dưới. Tin tưởng không lâu nhất định sẽ có người không nhịn được xông lên. Lúc này một tên khí hải tam trọng nam tử đứng ra nói rằng. Yên lặng một chút, đại gia nghe ta nói một câu. Tên này khí hải cảnh nam tử hiển nhiên có chút huy vọng. Hắn vừa mở miệng, rất nhiều người đều yên lặng hạ xuống. Ninh Dương nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, người kia là ai? Người kia nghi hoặc nhìn Ninh Dương một chút, có chút không rõ Ninh Dương tại sao không quen biết nói chuyện người kia. Bất quá hắn vẫn là hồi đáp, đây là bát tinh thế lực tụ hiền trang Quách chính xác. Đồng thời hắn cũng là một tên tứ cấp luyện đan đại sư. Cái này tụ hiền trang Ninh Dương đúng là, nghe nói qua, càn võ mỹ nhân xếp hạng thứ 8 Đàm Nhụy chính là tụ hiền trang. Cái này Đàm Nhụy là Ninh Dương nghe nói qua cái thứ nhất càn võ mỹ nhân. Có điều Ninh Dương cũng không có gặp Đàm Nhụy, cũng không biết lớn lên là không phải thật sự đẹp đẽ. Ninh Dương có chút lúng túng lắc lắc đầu. Tại sao vừa nhắc tới một ít tông môn học viện, trong đầu hắn đệ nhất nghĩ đến đều là càn võ mỹ nhân đây. Nghĩ không rõ lắm tại sao, Ninh Dương chỉ có thể quy tội chính mình gần nhất nhìn thấy mỹ nữ thực sự nhiều lắm. Theo bản năng phản ứng chính là nghĩ đến mỹ nữ. Đồng thời, hắn cũng hiểu được tại sao cái này Quách Chính Xác như thế có uy vọng. Hóa ra là một tứ cấp luyện đan sư. Ai cũng không muốn đắc tội chính là luyện đan sư. Huống chi vẫn là một cấp 4 đan sư. Quách Chuẩn Kiến không có ai phản đối hắn. Lập tức lớn tiếng nói. Vạn niên hỏa long sắp thành thục. Vạn niên hỏa long quả thật là tốt nơi tin tưởng mọi người đều biết. Ta cũng không nhiều nói rồi. Nhưng là vạn niên hỏa long quả chỉ có một viên. Chúng ta coi như là quyết đấu sinh tử. Cuối cùng cũng chỉ có một người có thể được đến vạn niên hỏa long quả. Thế nhưng ta có một biện pháp, làm cho tất cả mọi người cũng có thể được lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.